Chương 315, lướt sóng tranh tài. Canh thứ nhất thật sự là say, ra một ít chuyện không có kịp thời đổi mới thật có lỗi, đương nhiên là dùng sờ nọ lặt đến tranh tài. Lạc Dương nghe Sạp Dì Nạ lời nói sau không thèm để ý chút nào mở miệng nói ra. Ai nói không phải thủy hệ liền không thể dùng để lướt sóng so tài sờ nọ lặt, mặc dù không phải thủy hệ, nhưng lại lướt sóng dùng cao thủ, thân thể lại đầy đủ to lớn, nhận trở hắn là hoàn toàn không có vấn đề. Mặc dù khả năng sở nọ lặt lướt sóng thời điểm lắc lư sẽ có chút lợi hại, nhưng là đối với hắn mà nói lại không phải vấn đề quá lớn. Ô ha ha ha ha, ngươi quá khôi hài, lại muốn dùng sở nọ lặt đến tranh tài lướt sóng, ha ha ha. Bất quá đối với Dương cử động, đừng nói là Sạp Dì Nạ, liền ngay cả một bên tiểu quỷ Sẹn Tạ cũng nhịn không được phá lên cười. Rất tự nhiên nghĩ đến lướt sóng liền tự nhiên sẽ nghĩ đến thủy hệ bộ kẹ mẩn, huống hồ sở nọ lặt dáng vẻ thấy thế nào đều không giống như là lướt xong có thể thắng cao y chun nở dê loa y kia. Ai chỗ nhìn người không thể chỉ nhìn bên ngoài, cho tới bây giờ nói đều không chỉ là người mà thôi. Sớ nọ lặt đến cùng có thể hay không lướt sóng so qua chẳng phải sẽ biết sao? Các ngươi đạo quán, hẳn không có quy định lướt sóng thời điểm, chỉ có thể dùng thủy hệ đi đối với đám người dị dạng ngân ánh sáng. Dương lộ ra không thèm để ý chút nào, chờ bọn hắn thấy được sớ nọ lặt có trong nước năng lực thời điểm, tự nhiên sẽ giật mình. Cái này ngược lại là không có, đã ngươi đều quyết định, ta cũng sẽ không nói cái gì. Tốt như vậy, hiện tại chuẩn bị bắt đầu đi à? Su Mì thấy thế QNZ không tại nhiều nói, từ trận đấu thứ nhất thời điểm, nàng liền có thể nhìn ra người khiêu chiến này thực lực, hiện tại xuất ra sở nọ lạt QNZ tất nhiên không có đơn giản như vậy, nghĩ tới những thứ này à Su Mì cũng là âm thầm cảnh giác. Vậy thì tới đi sở nọ lạt, nhờ vào ngươi nha. Dương thấy thế đối sở nọ lạt mở miệng nói ra. Sở nọ lạt nghe tiếng giơ hai tay lên tú một cái cơ bắp hét lớn, sau đó Dương liền nhảy lên sở nọ lạt trên bờ vai, mà một bên khác gà sủ mỉ nha bỏ lên trên bờ lạt tỏa sệ bả vai. Tại hai cái bổ kẹ mẩn dẫn đầu hạ đi tới bờ biển hàng bắt đầu, hai người đều điều chỉnh vị trí đứng ở bổ kẹ mẩn cong lên. Như vậy hiện tại, dự bị bắt đầu, sau đó cho thấy Sen Tạ đứng ở bên cạnh, giơ lên trong tay thương đối thiên không phát xạ, thanh âm rơi xuống, hai cái bổ kẹ mẩn đồng thời nhảy ra ngoài, Dương cu nở dê thuận thế dưới chân đứng vững, sờ nọ lạt bịch một tiếng nhảy vào trong nước, hơn 600 kg thân thể trực tiếp nhấc lên to lớn bọc nước, kém chút đem bên này không có chú ý à Su Mì cùng bờ lạt tỏa sệ tung bay. Bịch bịch, cứ như vậy hai cái bổ kẹ mẩn bắt đầu trải qua thi đấu, ngươi truy ta đuổi trên mặt biển tiến hành tranh tài. Nguyên bản ngay từ đầu liền không bị nhìn tốt sở nọ lặt tốc độ vờ ơ y ma lạ thường nhanh, ở trong nước tuyệt không so bờ lặt tỏa sệ chậm, hai tay cùng tứ chi không ngừng đong đưa, thậm chí so bờ lặt tỏa sệ cũng còn muốn có hiệu suất một chút. Trên bờ biển quan chiến hai người thấy cảnh này cũng là không khỏi sững sờ. Nghe giỏi tiểu thư lời nói, ta là bao nhiêu đoán được nó biết bơi, nhưng đạo không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy. Trước đó giỏi tiểu thư đã nói, cái này sở nọ lặt là tại bờ biển phát hiện, mà lại tựa hồ là bởi vì bơi lội quá lâu mà mệt mỏi choáng, biết sờ nọ lạt khả năng là có thể bơi lội, nhưng là không nghĩ tới có thể cùng chân chính thủy hệ bờ lạt tỏa sẽ tương xứng. Hơn nữa còn là dùng môn bơi bướm, nhìn thấy mình mới vừa rồi còn tại châm chọc sờ nọ lạt, bây giờ lại thực lực mạnh như vậy, Sen Ta nhìn đến một màn này cũng là ngây ngẩn cả người, mà tại cùng Dương quyết đấu à Su Mì cũng giống như vậy, không nghĩ tới ngoại trừ thủy hệ bổ kẹ mẩn bên ngoài, lại nhưng còn có cái khác bổ kẹ mẩn có thể ở trong nước có nhanh như vậy tốc độ di chuyển, hơn nữa còn là sách trình to lớn sờ nọ lạt. Sờ nọ lạt cứ như vậy bảo trì nội tuyến vị trí phí trên đường, Dương đối sờ nọ lạt nói ra. Trong nước sờ nọ lạt nghe tiếng kêu một âm thanh biểu thị đáp lại, mà Dương cũng làm cho trong trầm tư à Su Mì chuyển trình qua hương. Biết tiếp tục nữa khả năng đối với mình rất bất lợi. Bỡ lặt tỏa sẽ cướp đoạt nội tuyến vị trí, hừ, đoạt được sao? Dương nghe tiếng lộ ra một tia cười lạnh, cho thấy dứt lời, đồng thời bỡ lặt tỏa sẽ đã hướng phía bên này đánh tới, lập tức đâm vào sờ nọ lặt trên thân. Bất quá làm cho người không thể tin là đâm vào sờ nọ lặt trên thân bỡ lặt tỏa sẽ vỡ y ma ngược lại bị sờ nọ lặt bắn bay lại là trệ hướng chạy đến. Tại sao sẽ như vậy chứ? Bởi vì bị bắn ngược ra ngoài, kém chút ngã sấp xuống à Su Mì ngã xuống ngồi ở bờ lặt tỏa sệ bi thương kinh quái lạ mở miệng nói. Trước kia còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy đâu, không nghĩ tới lấy mình bờ lặt tỏa sệ lực lượng, vờ y ma không có biện pháp đánh ra sở nọ lạt, còn ngược lại bị đạn bay ra ngoài. Cái này sở nọ lạt tố chất thân thể không khỏi QNZ quá tốt rồi. Mỗi ngày đều muốn ăn 400kg trở lên đồ ăn, nếu là lực lượng không đủ, cái kia thật đúng là thật sự phiền não. Ngươi bở lạt tỏa sẽ lực lượng lại là rất mạnh, bất quá sở nọ lạt thể trọng tăng thêm lực lượng, cũng không phải tùy tiện có thể lên qua. Bở lạt tỏa sẽ không luận lực lượng mạnh cỡ nào, tại sở nọ lạt dày mở thân hình khổng lồ dưới, đều sẽ bị hóa giải mất. Dương thấy thế mở miệng cười nói ra. Sở nọ lạt nhanh một chút nữa, sau đó Dương lập tức đối sở nọ lạt nói ra. Sở nọ lạt nghe tiếng huy động tứ chi càng thêm nhanh chóng lên, trực tiếp vượt qua cờ xí, tại cờ xí trước dạo qua một vòng sau đó liền bắt đầu hướng phía đồng điểm phương 643 hướng về phía trước đi. Asumi gặp trạng mở miệng nói. Đã dạng này, vậy liền đến so một lần tốc độ đi ở trong nước không có lý do sẽ thua bởi sở nọ lạt. Bở lạt tỏa sẽ đuổi theo bở lạt tỏa sẽ nghe tiếng không còn cướp đoạt vị trí, mà là hết tốc độ tiến về phía trước đuổi kịp sở nọ lạt tốc độ. Hai cái bổ kẹ mẩn tại trở về trọng điểm lộ tuyến bên trên lại lần nữa ngang hàng, bất quá Dương lại không có nửa điểm kinh hoàng, khoảng cách điểm cuối cùng ước chừng còn lại 30 mét thời điểm, Dương ngân thần run lên. Thân thể ngồi xổm xuống. Sau đó mở miệng nói. Sở nọ lạt quay đầu sử dụng hì ơ bỉm thẻ so sở nọ lạt nghe tiếng về sau, đột nhiên chuyển qua đầu, mà Dương vừa tốt ngồi xổm xuống, sở nọ lạt trong miệng ngừng tụ ra năng lượng màu vàng nóng, ầm vang bộc phát. Một cỗ uy lực năng lượng cường đại đợt tầm vang bộc phát, mượn sức giật sờ nọ lạt thuận thế tăng tốc tốc độ, lập tức lên qua ả xù mì bờ lạt tòa xệ, hướng phía trọng điểm phương hướng nhanh chóng vọt tới. Cái gì thấy cảnh này ả xù mì lập tức giật mình, nàng chưa từng thấy qua phương thức như vậy, nhưng là không thể không nói đây là một biện pháp tốt, chỉ là nàng bờ lạt tòa xệ không có cách nào làm như vậy mà thôi, bởi vì bờ lạt tòa xệ họng pháo lướt sóng tính hạn chế, căn bản không có cách nào hướng phía sau kéo dài. Nhưng sờ nọ lạt đầu lại có thể chuyển hướng sau lưng. Nhưng là xác thực dĩ vãng trong trận đấu, xác thực chưa từng thấy qua có tuyển thủ sử dụng phương pháp như vậy.